Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1058, chạy tới. Phù phù, một tiếng, hình sán ngay trước toàn bộ đỉnh núi thủ lĩnh mặt, quỳ xuống, nói, tội nhân hình sán đến trước nhận tội, đây đã là hắn có khả năng nghĩ đến biện pháp duy nhất rồi. Lý Triệu ngồi ở trên đài, lẳng lặng nhìn đến quỳ dưới đất hình sán. Hắn nụ cười càng thêm rực rỡ rồi. Ngươi đến lúc đó trọng tình nghĩa, vì huynh đệ mình, cũng có thể như thế. Là một hán tử, ta thật thưởng thức ngươi. Lý Triệu âm thanh phóng khoáng nói ra. Đột nhiên, bầu không khí chuyển biến quá nhanh. Một luồng áp lực, trực tiếp đem hình sán áp ngã xuống trên mặt đất. Giống như đầu dạp xuống đất bộ dáng. Ta mặc dù thưởng thức ngươi, chính là ngươi giết chúng ta Phúc Hải Sơn nhiều như vậy huynh đệ. Những người này mệnh, lại có ai đến trả lại? Chỉ dựa vào ngươi một người cũng không đủ. Lý Triệu trợn mắt nhìn, âm thanh so với trước kia cao bai đu, âm thanh rung trời, ngay cả tại Phúc Hải Sơn lối vào Phùng Quốc và Hồ Hán ba bậc người đều nghe rõ ràng. Không tốt, đại đương gia nguy lấy, Phùng Quốc muốn xông vào đi, thế nhưng bị Hồ Hán ba kéo giữ, nói, ngươi không muốn sống nữa, ngươi tiến nhập cũng chẳng qua là cho chịu chết, không thể nghi ngờ. Vi phạm nhị ca lời nói sao? Đi, trở về chờ đại đương gia. Hồ Hán ba trầm thấp nói ra, trong mắt tràn đầy sát ý, lúc này Lâm Tiêu còn ở trên đường. Không nhanh không chậm, phảng phất hết thảy đều tại hắn nắm trong bàn tay một dạng. Trên đường Sở Hàn Quang, ngược lại đi ở trước nhất, ánh mắt thỉnh thoảng quay đầu nhìn đến Lâm Tiêu. Đây cũng quá chậm, Sở Hàn Quang nóng nảy. Lâm Tiêu cũng là biết rõ, hắn sở dĩ chậm là bởi vì hắn muốn nhìn một chút. Cuối cùng hình sán sẽ làm gì? Kỳ thực chính hắn cũng hiểu rõ. Con đường phía trước mênh mông, hắn không thể vĩnh viễn đều chăm sóc những người này. Bọn họ cần muốn trưởng thành, cần độc lập, nếu mà vĩnh viễn gặp phải sự tình đều phải cầu cạnh người. Không hiểu mình biến hóa, kia còn không bằng sớm một chút tiêu diệt quên đi. Ở nơi này chỉ nói thực lực thế giới, không có thực lực, không có có chỗ dựa, vậy cũng là cùng chờ chết không khác. Tâm tình kích động Sở Hàn Quang, vốn tưởng rằng Lâm đại ca đã trở về, là có thể vô tư, nhưng mà tốc độ này, coi như đến Phúc Hải Sơn thì có ích lợi gì, chờ đợi bọn họ là hối hận. Sau đó không lâu, phía trước có người, Lâm đại ca chúng ta trốn, có thể là Phúc Hải Sơn người, Sở Hàn Quang hoảng loạn nói ra. Xác thực phía trước có đến mười mấy cái thân ảnh tại hướng về bọn họ bên này đi tới. Lâm Tiêu bọn họ phát hiện đối phương cũng phát hiện Lâm Tiêu. Trốn cái gì, các ngươi gặp qua ta tránh thoát sao? Lâm Tiêu xem thường, hắn lần này đi vào, rõ ràng chính là muốn đánh ngã Phúc Hải Sơn đám này cháu trai. Ở trong đầu hắn vẫn không có trốn cái chữ này, hắn ba phía trước có người. Hơn nữa chỉ có ba người, muốn không mau mau đến xem, có phải hay không cái khác đỉnh núi. Phùng Quốc lúc này đứng dậy, chỉ đến phương xa thân ảnh nói ra, sau lưng huynh đệ cũng là làm xong chuẩn bị chiến đấu. Một lúc lâu, Hồ Hán ba cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn đến mấy người trước mặt. Phùng Quốc nhíu mày một cái, có chút không kịp chờ đợi. Rút ra bên hông loan đao, vừa định gọi các huynh đệ lên thời điểm, mà lại bị gọi lại. Chờ đã, người trước mặt tựa hồ rất quen thuộc. Thân ảnh kia, kia hình dáng, mặt này rung, ôi trao ta đi, không phải là chúng ta đại đương gia sao? Hồ Hán ba càng xem càng quen thuộc, càng xem càng kinh ngạc, cuối cùng trực tiếp mừng rỡ như điên, hất tay múa chân. Bình tĩnh, không được kiêu táo, không nên kích động, Phùng Quốc cũng là thấy rõ mấy người trước mặt, nội tâm cũng là kích động, hớn hở ra mặt, bất quá đến không có hướng về phía Hồ Hán, ba loại này giống như tiểu hài tử một bàn. Lúc này Lâm Tiêu cũng là đã nhìn rõ đối phương, vốn đang cùng Sở Hàn Quang cao bàn tán rộng rãi. Đàm binh người quỷ đạo, trên trận giết địch, nhưng mà đang hăng say thời điểm bị đánh gãy. Lâm đại ca, ngươi có thể tính đã trở về. Chúng ta Hổ Nhai núi không có ngươi người đại đương gia này. Chính là trải qua khá khó khăn. Hồ Hán ba lúc này liền kêu khổ cả ngày. Than vãn khóc giống lên. Đừng bảo là Lâm Tiêu. Chính là bên cạnh Sở Hàn Quang cũng là vẻ mặt ghét bỏ. Uốn éo người, muốn rời khỏi người này. Nghẹo đầu, hoàn toàn liền không để ý tới. Một hồi hàn sảm sau đó, Lâm Tiêu lại có một nhóm trung thành những người nghe. Tiến tới một bên giám đường, vừa nói nổi lên trận pháp, sát phạt sự tình. Nghe mọi người một đường trầm trồ khen ngợi, tựa hồ quên mất, chính tại chịu khổ hình sán. Lúc này hình sán đã sớm hoàn toàn thay đổi. Trên thân nhiều chỗ đều là vết đao, máu nhuộm đỏ rồi toàn bộ mặt đất. Liền đại điện hai bên một ít thủ lĩnh cũng là không dám nhìn thẳng. Nằm trên đất hình sán không nói gì, tứ chi co rúm, trên thân thể vết thương. Mỗi lần chuyển động đều sẽ dính dấp vết thương, toát ra cuồn cuộn đỏ thắm huyết dịch. Cầu đại đương gia thả huynh đệ ta, ta hình sán nguyện suốt đời ra sức phúc Hải Sơn. Từ nay về sau, không còn có Hổ Nhai núi. Hình sán từng chữ từng câu, cắn răng nói ra, vui giận không thể vu sắc. Hắn mỗi một lần nói chuyện đều kèm theo thân thể khổ sở. Muốn là bình thường người, có thể không ăn nổi cái này khổ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ là hoàn hảo. Cũng chỉ có hình sán có thể kiên trì đến bây giờ. Ngươi nói quy thuận liền quy thuận a. Các ngươi Hổ Nhai núi mới bao nhiêu người? Các ngươi giết ta bao nhiêu huynh đệ? Nếu như đều giống như ngươi vậy, chém ta một đao. Đang nói quy thuận, ai mẹ nó nguyện ý? Lý Triệu nộ phát trùng thiên, vung tay lên một luồng kinh khí hướng về hình sán đánh tới. Đem hắn vén bay ra ngoài. Thân thể trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, mới ngừng lại, chỉ để lại thật dài vết máu. Lúc này Lâm Tiêu đoàn người rốt cuộc đã tới Phúc Hải Sơn sơn môn khẩu. Nhìn một chút bên cạnh Sở Hàn Quang cùng Phùng Quốc, muốn từ hai người này miệng bên trong biết được câu trả lời. Nhưng mà giữa lúc hai người muốn nói thời điểm, Hồ Hán ba một người một ngựa, đi tới sơn môn hạ, khí phái bất phàm gào lên, Phúc Hải Sơn các cháu, hôm nay các ngươi sẽ chờ rửa cổ sạch sẽ bị chém đi. Sơn môn khẩu trên, đứng chạm canh gác mấy cái Phúc Hải Sơn tuần tra rồi cách. Nhìn thấy vốn là đã rời đi Hổ Nhai núi mọi người, chính là đi mà trở lại. Hơn nữa trong đội ngũ tựa hồ còn nhiều hơn hai cái người lạ. Lúc này đã có người ly khai đi thông báo. Mấy người còn lại nghiêm nghị quát. Các người đại đương gia đều sắp bị hành hạ chết rồi. Chỉ các người đám này túng hóa. Lời còn chưa nói hết, đầu người đã rơi xuống đất. Mọi người đều thấy một tia kiếm khí màu vàng ống bay vụt mà qua. Sau đó người nói chuyện này đã chết rồi. Còn lại rồi cách cũng là bị một màn này hù dọa. Sắc mặt có chút trắng bệch, cũng không lâu lắm, liền hòa hoãn qua đây. Nói thế nào bọn họ qua cũng là vết đau liếm máu thời gian. Người chết bọn họ thấy cũng nhiều. Huynh đệ nhà mình sống chết bọn họ cũng là đã thấy rất nhiều. Lâm Tiêu tựa hồ căn bản không có phải kết thúc ý tứ. Lại là một chỉ. Lại là đầu một người bị cao cao vứt bỏ, xong mà rơi xuống đất. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, người này một lời không hợp liền đánh. Quá máu tanh, quá tàn nhẫn. Phốp, phốp, phốp, liên tiếp mấy lần. Lại là được mang huyết nhân đầu rơi mà. Sở Hàn Quang cũng là khẽ mỉm cười. Lúc này đi tới Phúc Hải Sơn cửa lớn, một quyền liền đánh đi lên. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu